Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709: Mình thế mà như thế đáng tiền. Chương 708: Mình thế mà như thế đáng tiền hơn 30 tuổi. Trên mặt có vết đao chém, nhìn cực kỳ bất thiện. Giang Hạo bất quá nhìn sang, liền không còn quan tâm. Đối phương là ai hắn không có ấn tượng, nhưng là như thế không chút kiêng kỵ nhìn mình chằm chằm, hẳn không phải là chuyện tốt. Nơi này đủ lớn, tựa hồ cũng không có cụ thể quy tắc, có lẽ là có thể động thủ. Vừa mới Liễu Tinh Thần cũng không có bảo hắn biết nơi này cấm chỉ cùng đồng môn động thủ. Nếu như không cấm, vậy phiền phức không ít. Tại tông môn luôn có người nhìn không hắn không vừa mắt. Dù sao mình công tích cao, rất nhiều người không phục. Trước kia tại Đoạn Tình Nhai, những người này cũng không dám bởi vì cái này tùy tiện xuất thủ. Hiện tại cùng là tù nhân, cũng không có cái gì người bận tâm. Còn có chính là Thiên Hoan các người. Mặc dù Thiên Hoan các chủ sẽ không động thủ, nhưng luôn có người ngưỡng mộ Vân Nhược sư tỷ. Mười mấy năm trôi qua, nếu là có người một mực nhớ kỹ thù, cũng có khả năng động thủ. Cũng may đối phương chỉ là nhìn chằm chằm hắn, không có muốn xuất thủ ý tứ. Nghĩ đến tất cả mọi người không biết tình huống như thế nào, muốn quan sát một chút. Xó xỉnh bên trong, Giang Hạo ngồi xếp bằng, đang dùng vô danh bí tịch quan sát bốn phía khí tức, muốn nhìn một chút có uy hiếp hay không tính rất mạnh người. Trong lúc nhất thời, vô số khí tức bị hắn bắt giữ, có một ít khí tức đang chú ý hắn, bất quá cũng không có tính nhắm vào, hẳn là dò xét mới tới người. Một lát sau, Giang Hạo phát hiện một đạo mạnh nhất khí tức, có chừng phản hư trung hậu kỳ, mạnh như vậy người cũng bị bắt được. Vị này không có chú ý bất luận kẻ nào, tựa hồ trong bóng tối đả tọa, vị trí tại tận cùng bên trong nhất, mà loại trừ cái này, còn có hai cái phản hư sơ kỳ. Hai cái này khác biệt, tựa hồ trong đám người, không có khả năng, phản hư làm sao lại trong đám người, còn bị không ít người vây quanh. Mở mắt ra, Giang Hạo cố ý lại quét chung quanh một lần, như thế mới phát hiện. Hai người kia thế mà che giấu tu vi, một cái làm bộ trúc cơ, một cái làm bộ kim đan. Nội ứng, Giang Hạo không cách nào biết được đáp án, bất quá không chú ý mình liền tốt. Linh dược viên sự tình, hắn lúc đến cũng sắp xếp xong xuôi, để Trình Sầu làm theo liền tốt. Hiện tại cùng lúc trước khác biệt, tông môn áp lực thu nhỏ, linh dược viên cũng liền có thể trầm tĩnh lại. Đến mức trần an tổn thất linh dược người, còn phải là chính Trình Sầu đi. Thực sự không được tìm Diệu Thính Liên sư tỷ, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Đối với linh dược viên mọi người tới nói, Diệu sư tỷ là một vị không tệ sư tỷ, quan hệ cũng còn tốt. Mà Diệu sư tỷ bản thân liền là kim đan hậu kỳ, đạo lữ càng là nguyên thần sơ kỳ. Nhìn như kim đan, kỳ thực nguyên thần mặt mũi, chỉ là còn có vấn đề. Vừa mới rót hai ngày thiên hương đạo hoa lại muốn không ai quản. Mình liên quan đến sự tình càng nhiều, quả nhiên càng phiền phức. Bất quá là cùng Thiên Trần sư huynh gặp mặt một lần, liền bị giam ở chỗ này. Hết thầy từ nguyện huyết đạo bắt đầu, vốn cho rằng mang tới hậu quả cái kia kết thúc, làm sao tưởng tượng nổi, còn có càng nhiều. Trong lúc đó hắn vụng trộm nhìn Tề Dương một chút, bọn hắn tựa hồ không có chú ý tới. Cũng tốt, hắn đã bị chú ý, phiền phức không ngừng, đến gần người đều sẽ gặp nạn, mà Tề Dương bên kia nhưng thật ra là không mặt mũi đi qua. Bây giờ bọn hắn bất quá trúc cơ, nếu là có kim đan tại bên cạnh, sẽ an toàn rất nhiều, nhưng Tề Dương cảm thấy lúc trước mình không dám tới gần. Hiện nay cũng liền không có tư cách phiền phức đối phương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đang chờ đợi, nhưng ba ngày qua đi, nơi này y nguyên không người hỏi thăm. Trừ đó ra, trong phòng người cũng cảm nhận được áp lực, tựa hồ ở chỗ này càng lâu, tiếp nhận trấn áp lại càng nặng. Giang Hạo đê mi, ba ngày, hắn giám định ba người, phản hồi theo thứ tự là Lý Sơn, kim đan trung kỳ tu vi, Thiên Âm Tông Hoành Lưu Bộc nội môn đệ tử. tiến vào địa lao trước Thu Khâu Lạc 5.000 linh thạch. Hy vọng nhìn chằm chằm ngươi, có cơ hội có thể xuất thủ phế đi. Phế tứ chi 1 vạn linh thạch, phế tu vi 5 vạn linh thạch, đoạt mệnh 10 vạn linh thạch. Kha Kiên, phản hư sơ kỳ, Thiên Âm Tông chấp pháp phong nội môn đệ tử. Tại địa lao mục đích một trong là vì quan sát xung quanh người. Từ đó lại đến một chút người biết chuyện. Thứ hai là vì bảo đảm Lãnh Vô Xương tùy thời có thể ra ngoài. Hắn đối ngươi cũng cảm giác hiếu kỳ. Cảm thấy Liễu Tinh Thần cực kỳ chú ý ngươi. Trọng Hoa Hiên, phản hư sơ kỳ, Thiên Âm Tông chấp pháp phong nội môn đệ tử. Tại địa lao mục đích một trong là vì quan sát xung quanh người. Từ đó lại đến một chút người biết chuyện. Thứ hai là vì bảo đảm Lãnh Vô Xương tùy thời có thể ra ngoài. Phía trước một cái là Giang Hạo phát giác được người kia. Giám định xong, Giang Hạo biết, mình cùng Lý Sơn không thù khe hở, nhưng là có lợi ích hút mắc. Đến mức cái này Khâu Lạc, chưa từng nghe nói qua. Xuất thủ cũng quá lớn a. Động một chút thì là 5.000 linh thạch. 5.000, để hắn kiếm được kiếm bao lâu? Cần đồng thời gặp được Đoạn Quan sư huynh, cùng Lãnh Điềm sư tỷ, không phải muốn mấy tháng mới được, mà loại trừ người này, đằng sau hai cái rõ ràng đều là chấp pháp phong đệ tử, mà lại mục đích chủ yếu tựa hồ cũng là một cái tên người vì Lãnh Vô Xương người. Người này, hẳn là xó xỉnh bên trong cái kia phản hư trung hậu kỳ. Tùy thời có thể ra ngoài là có ý gì? Bị bắt vào đến. Nhưng nhìn hắn ý nguyện muốn hay không lưu tại nơi này. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Liền biết người này không bình thường lắm. Đại khái suất là thủ tịch đệ tử. Nhưng là dạng này người. Vì sao lại cùng Thiên Trần Sư Huynh có liên quan? Hắn tin tưởng. Thiên Trần Sư Huynh nguyện huyết đạo phát triển không đến nơi đó. Này lại ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Có thể trở thành thủ tịch. Đều không phổ thông. Man Long chính là một người trong số đó. Hắn thế mà cố ý nhường. Đem thủ tịch thứ 10 nhường ra đi. Nếu không phải Bạch Dạ cuối cùng thất bại, hắn cũng không trở thành bị trừng phạt. Bất quá khoảng cách trừng phạt thời gian sắp trôi qua. Có lẽ không cần nhiều thiếu niên. Hắn sẽ một lần nữa trở lại thủ tịch thứ 10. Những năm này, người thứ 10 vẫn là trống không. Liễu Tinh Thần là có tư cách. Nhưng là hắn nhìn sẽ không đi tranh. 3 ngày thời gian, chấp pháp phong đều không có người đến, cũng không có để cho người ra ngoài. Thẩm vấn chừng nào thì bắt đầu cũng không thể nào biết được. Lại là mấy ngày, áp lực càng thêm lớn. Rất nhiều người bắt đầu không chịu nổi. Rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Các người ngược lại là hỏi a? Đúng vậy a, dạng này tra tấn người tính là gì? Chúng ta cùng Thiên Trần không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là hắn đi tìm ta mà thôi. Ta tình nguyện tiến vô pháp vô thiên tháp. Cái này nơi quái quỷ gì? Trong lúc nhất thời phàn nàn âm thanh liên tiếp, Giang Hạo buồn cười. Lại có thể có người muốn vào vô pháp vô thiên tháp. Là thật không biết đó là cái gì địa phương sao? Mạnh như Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương chờ đợi, cũng không có chút nào thoát đi biện pháp. Duy trì nguyên thần đã là cực hạn. Nếu là làm không được điểm ấy, đã đi đào quáng. Tại mọi người bất mãn lúc, đột nhiên truyền đến chấn động âm thanh. Ngay sau đó gian phòng đại môn mở ra, nhưng không có người xuất hiện. Có thể ra ngoài? Có người hỏi. Hẳn là có thể. Đã cửa mở đó chính là có thể ra ngoài. Tính phản bội chạy trốn sao? Rõ ràng không tính. Chấp pháp phong là có mục đích, chúng ta phối hợp là được. Sớm kết thúc sớm ra ngoài. Giang Hạo cũng là cảm thấy như vậy, nhất là mở miệng chính là hai cái chấp pháp phong người. Đến mức chấp pháp phong muốn làm sao tìm ra cùng Thiên Trần sư huynh tương quan người, liền không được biết rồi. Rất nhanh phần lớn người đều hướng bên ngoài mà đi. Giang Hạo không nhúc nhích, hắn cảm thấy chỉ cần chờ đợi là đủ. Chẳng qua là khi người đi không sai biệt lắm thời điểm, cái kia phản hư động, rất nhanh. Một đạo màu trắng lãnh diễm thân ảnh từ bên cạnh mà qua. Là một vị thân mang màu trắng tiên váy. Tung bay mái tóc đen dài nữ tử. Lãnh Vô Xương. Xung quanh một số người tựa hồ hiện tại mới phát hiện vị này. Lãnh sư tỷ. Có người kinh hô. Hết chương.